Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1719, vừa mới bắt đầu. Đại đế chết, vô số ác ma sợ choáng váng, nguyên bản bọn hắn tự hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện tại sau cùng bình chướng không còn, thần tượng thành nát. Bọn hắn coi là chủ thần tồn tại Vưu Tinh Đại Đế bị Lục Ly một chiêu đánh chết. Sở hữu ác ma tâm kinh đảm hàn, không còn có bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Trốn, tất cả ác ma, bao quát còn lại 8 cánh ác ma. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là lập tức trốn. Trốn được xa xa, trốn về ác ma giới đi. Nếu không sở hữu ác ma đều sẽ chết tại thần giới. Hưu tương đương, những cái kia 8 cánh ác ma phản ứng nhanh nhất. Lập tức về phía tây bên cạnh bỏ chạy, mặc kệ giờ khắc này ở đâu. Về phía tây bên cạnh trốn luôn luôn không sai. Chỉ cần bỏ chạy ác ma hải vực, mới có cơ hội trở về ác ma giới. Bộ phận 8 cánh đám ác ma vừa trốn, còn lại ác ma đều kịp phản ứng. Vô số ác ma đi theo chạy trốn mà đi, nhưng vẫn là có một ít ác ma hướng Lục Ly bay vụt mà đến. Bọn hắn muốn thay Vưu Tinh Đại Đế báo thù, cho dù chết cũng muốn tại Lục Ly trên thân gặm một miếng thịt ra. Hưu tương đương, một đạo thân ảnh màu trắng từ phía dưới bay vụt mà đến. Tốc độ nó quá nhanh, để rất nhiều ác ma đều phản ứng không kịp. Nó thoáng cái bay đến một cái 8 cánh ác ma trên đầu. Miệng nhỏ nhanh chóng gặm cắn. Cái kia 8 cánh ác ma thoáng cái phát ra kêu thảm. Còn lại ác ma nhìn lướt qua đi qua. Lại nhìn thấy cái kia 8 cánh ác ma nửa bên đầu cũng bị mất. Một cái màu trắng tiểu thú đang điên cuồng gặm cắn 8 cánh ác ma. Ông tương đương. Lục Ly Thiên Tà Châu bên trong vô số hư không trùng phóng thích mà ra, đem chính mình bao phủ đi vào. Những này hư không trùng cũng không có công kích, chỉ là bảo hộ Lục Ly. Lục Ly rất rõ ràng chính mình giờ phút này đến cỡ nào suy yếu. Hắn còn có thể chống đỡ không hôn mê xuống dưới, hoàn toàn là bởi vì giờ khắc này ác ma nhiều lắm. Giống như hắn hôn mê, những cái kia ác ma hội sẽ che giả măng mọc vọt tới. Cho dù có tiểu bạch cùng hư không trùng cũng bảo hộ không được hắn. Côn trùng, trùng ma phóng trùng, trốn a. Lúc đầu có mấy cái 8 cánh ác ma muốn cùng Lục Ly liều mạng. Nhìn thấy tiểu bạch như thế hung tàn, Lục Ly lại phóng côn trùng. Không còn có nửa điểm ý chí chiến đấu. Nhào nhào đi theo về phía tây bên cạnh bỏ chạy. Hư không trùng về phía tây bên cạnh truy sát. Lục Ly hạ lệnh, mấy ngàn vạn hư không trùng bao phủ đi. Lục Ly chính mình lấy ra thần sơn đi theo mà đi. Trong thân thể của hắn còn tại nhanh chóng phóng thích hư không trùng. Bất quá vẻn vẹn truy sát vài trăm dặm, Lục Ly tự đình chỉ truy sát, cũng đem sở hữu hư không trùng đều thu vào. Hắn còn để tiểu bạch trở về, bởi vì hắn lập tức sẽ hôn mê, giống như còn không tìm địa phương ẩn núp, hắn sẽ ở vào vô cùng nguy hiểm cục diện. Cái này nguy hiểm không chỉ bắt nguồn từ ác ma, càng bắt nguồn từ nhân tộc bên này. Tả Khâu Lộ bọn người cố ý kéo dài thời gian, rất rõ ràng liền là muốn đợi hắn cùng Vưu Tinh Đại Đế lưỡng bại câu thương. Bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, giống như Lục Ly trong thân thể dược lực tiêu tán, thân thể bị nghiêm trọng phản phệ, chiến lực của hắn không đủ đỉnh phong thời kỳ 3-4 thành. Tả Khâu Lộ bọn người khẳng định hội sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Lục Ly. Bởi vì Lục Ly tồn tại phá vỡ thần giới cân bằng, cướp đi quyền thế của bọn hắn. Hưu tương đương, một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Lục Ly mệt mỏi nhìn lướt qua đi qua, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chờ người tới bay lên thần sơn về sau, hắn mới mở miệng nói: Vũ Thấm, chuyện kế tiếp tựu xem các ngươi. Ân, ngươi chớ để ý, Bàn Vũ thầm mím môi một cái, nhìn qua Lục Ly sắc mặt tái nhợt, nàng cũng không có nói bất luận cái gì nói nhảm, nhanh chóng nói ra, ngươi bây giờ có hai cái chỗ, một cái là một cái bí cảnh, nơi đó chỉ có ta biết, liền xem như phụ thân ta đều không biết, một cái khác địa phương liền là hư không bên trong, ta tại hư không bên trong biết một cái địa phương, phi thường ẩn nấp, bại lộ cơ hội phi thường nhỏ. Bí cảnh, Lục Ly lắc đầu, U Yến chi địa có thể liên tiếp bí cảnh đoán chừng cũng liền nhiều như vậy. Một khi Tả Khâu Lộ bọn người triệu tập đại lượng trinh sát dò xét, rất có thể sẽ phát hiện, hư không bên trong cũng không tệ đi ra, bởi vì hư không quá lớn, muốn tìm kiếm một người thật quá khó khăn. Đúng rồi, Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, hắn nhớ tới trong hư không đầu kia đường hầm không thời gian, giống như có thể vào cái thời không kia bên trong đường hầm, ngược lại là tuyệt đối an toàn. Tại đầu kia bên trong đường hầm thời gian trôi qua đặc biệt chậm, ở bên trong ngây ngốc mấy chục vạn năm thương thế tổng hội tốt đi chỉ là, hắn có thể kiên trì đi bên nào sao, coi là hiện tại tinh thần suy yếu trình độ, còn có dược lực hẳn là lập tức sẽ tiêu tán, các loại, chờ, dược lực tiêu tán sẽ có phi thường khủng bố phản phệ, đến lúc đó hội, sẽ, trong nháy mắt hôn mê, thậm chí tử vong, không đi được. Lục Ly khẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ nói ra, đi gần nhất địa phương, ta đoán chừng còn có thể kiên trì một giờ, đi theo ta. Bàn Vũ Thấm rất rõ ràng Lục Ly tình trạng, nàng chỉ vào phía tây nói ra, hướng bên kia bay, bay nửa canh giờ là được. Hiu, thần sơn hóa thành một đạo lưu quang về phía tây bên cạnh bay đi. Lục Ly trên đường đi không ngừng tại nuốt thuốc bổ, mặc kệ là thuốc bổ, thiên địa linh dược, dù sao ăn vào đi đối thân thể kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Đến lúc đó có lẽ có thể cứu hắn một mạng, đem cái này cửu diệp thần lăng nuốt. Bàn Vũ Thấm lấy ra một gốc linh dược, giải thích nói, cái này thiên địa thần dược hẳn là đối thân thể ngươi lại có trợ giúp. Đây là bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Tốt, Lục Ly nuốt đi vào, ngẫu nhiên bế quan ngồi xếp bằng luyện hóa. Thần dược này vừa vào thể, cũng cảm giác lạnh cả người. Để hắn tinh thần chấn động, hắn biết đây tuyệt đối là cấp cao nhất thần dược, vội vàng vận công luyện hóa, chỉ là theo thời gian chuyển rời, cứ việc Lục Ly nuốt nhiều như vậy linh dược, hắn vẫn là cảm giác thân thể cùng linh hồn càng ngày càng mỏi mệt. Nửa canh giờ rốt cục đi qua, Bàn Vũ Thấm đánh thức Lục Ly, mang theo Lục Ly tiến vào một cái sơn động. Trong sơn động có một cái truyền tống trận, Lục Ly nhìn lướt qua, hỏi, đơn hướng truyền tống trận, đúng. Bàn Vũ Thấm gật đầu nói, đây là ta tự mình tu kiến, không ai biết truyền tống trận này hội, sẽ, truyền tống đi đâu. Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng, xem ra Bàn Vũ Thấm đã sớm vì hôm nay làm chuẩn bị. Hắn cũng không nói tả chữ. Ôm Liễu Bạch tiến vào trong truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly lại xuất hiện tại trong một cái sơn động, này sơn động vẫn là dưới nền đất, bên này còn có một cái truyền tống trận, đi. Bàn Vũ Thấm nhìn thấy Lục Ly mí mắt đều nhanh không mở ra được, nàng vội vàng mang theo Lục Ly tiếp tục bước vào trong truyền tống trận, lần nữa truyền tống về sau. Lần này xuất hiện tại một đầu cự đại dòng sông phía dưới. Lục Ly truyền tống tới về sau, đã thành nửa hôn mê trạng thái. Kiên trì một chút nữa, Bàn Vũ Thấm mang theo Lục Ly nhanh chóng tiềm hành, tiến vào đáy sông một cái trong địa động. Cái này địa động phi thường ẩn nấp, liền xem như phổ thông thần giới trí tôn sợ là cũng vô pháp dùng thần niệm phát hiện. Bởi vì cái này sơn động có tự nhiên huyễn trận tồn tại. Tiến vào huyễn trận bên trong, nơi này xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Bàn Vũ Thấm đối Lục Ly nói ra, trong này là một cái bí cảnh. Bên trong ta đã kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. ngươi sau khi đi vào, ta hội sẽ hủy đi cửa ra vào. Ở trong đó có một cái đơn hướng truyền tống trận, có thể truyền tống ra. Lục Ly, ta cần ở bên ngoài ứng phó phía sau cục diện. Ngươi ở bên trong nhất định muốn chống đỡ. Ngươi tuyệt đối không thể chết biết không đáp ứng ta. Yên tâm đi, ta Lục Ly thuộc Miêu, có 9 đầu mệnh. Lục Ly con mắt đều không mở ra được, gian nan giật giật miệng. Bàn Vũ Thấm đem Lục Ly đưa vào cửa hang, cùng Tiểu Bạch bàn giao nói. Tiểu Bạch, chiếu cố tốt ngươi chủ nhân. Trông coi ngươi chủ nhân đừng có chạy lung tung. Biết không, ông tương đương, Lục Ly cùng Tiểu Bạch tiến vào cửa hang. Bàn Vũ Thấm đánh ra một chưởng đem cửa hang nổ nát vụn. Nàng mục quang nhìn về phía bên ngoài, thở dài, ác ma xem như đã bình định, nhưng đối với U Yến Chi Địa tới nói, chiến đấu sợ là vừa mới bắt đầu a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.